Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 296, một viên con dấu. R quốc siêu năng giả, rất nhiều đều có một thân kỳ quỷ khó lường bản lĩnh, có am hiểu đủ loại nhẫn thuật, cũng có am hiểu đủ loại đặc dị năng lực, là trước mắt trên quốc tế không thể khinh thường một cỗ lực lượng. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là ngửi thấy mùi tanh, cho nên trộm đạo sợ ẩn núp tới, mà ước thường đồng dạng là bị nơi này bỗng nhiên xuất hiện dị quang sở kinh động. Lúc này mới lặng yên tìm tòi đến phụ cận, chính bắt gặp Thiệu Dương bọn hắn. Thiệu Dương, Hà Cẩm ba người bọn họ đều là nhíu mày, toàn bộ tinh thần đề phòng. Có như thế một đám am hiểu nhẫn thuật siêu năng giả giấu ở phụ cận, coi là thật lệnh bất luận kẻ nào đều có chút khó giải quyết. Bọn hắn năng lượng là tương đối đặc thù một loại, dưới tình huống bình thường rất khó phát giác vị trí của bọn hắn, cho nên cơ hồ chỉ có thể bị động phòng thủ. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, bát môn kim tỏa trở xuống đến hắn trên thân, hóa thành 8 đạo quang ảnh. Nhưng hắn cũng không dám hoàn toàn thu nạp, vẫn vận sức chờ phát động. Hà Cẩm cầm kiếm, hướng về bốn phía nhìn quanh một vòng, nhưng cũng không có phát hiện gì, mà liền tại lúc này đã thấy dưới chân của bọn hắn lại là một đạo dị quang bỗng dưng sáng lên, nhào nhào, cơ hồ là Thiệu Dương bọn hắn nhịn không được cúi đầu nhìn về phía cái kia đạo dị quang, đồng thời liền có một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người của bọn hắn, phảng phất bỗng nhiên từ hư không bên trong dần hiện ra đến, nhào thân mà lên, một đao hướng về Hà Cẩm bổ tới. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã sớm quan sát được, Hà Cẩm là ba người bọn họ bên trong linh giác cao nhất một cái. Sức chiến đấu tham chắc khí là từ R quốc mảnh vỡ thời gian bên trong đạt được, lại tăng thêm chính bọn hắn tự mình nghiên cứu, cho nên ở phương diện này sự thành tựu của bọn hắn cũng là cao nhất. Đã chuẩn xác tính ra đến Thiệu Dương ba người bọn họ linh giác thuộc tính. Mặc dù Hà Cẩm linh giác thuộc tính cao hơn tại bọn hắn, nhưng những thứ này R quốc ninja vậy không sợ hãi chút nào. Thuộc tính cao cũng không có nghĩa là thực lực mạnh cũng không mang ý nghĩa nhất định thắng. Hà Cẩm gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên triển khai, hóa thành từng đoàn kiếm hoa trước người giao thoa nở rộ, đem người tới đánh lén đón đỡ bên ngoài. Nhưng theo sát lấy, đã lại có mấy người xuất hiện ở Hà Cẩm bên cạnh thân. Hiển nhiên bọn hắn vậy minh bạch, tổn thương 10 ngón tay không bằng đoạn một ngón tay đạo lý. Hà Cẩm hừ lạnh một tiếng, kiếm pháp triển khai, hắn không nói một lời, nhưng Đặng Vạn, Thiệu Dương đều hiểu hắn ý tứ, hắn ở chỗ này ngăn chặn những ninja này, để cho Thiệu Dương bọn hắn có thể nhanh chóng tiến vào đá san hô bên trong, đem cái kia một đạo dị quang đầu nguồn tìm kiếm đi ra. Cho nên, Đặng Vạn đã lập tức thả ra tín hiệu. Bất quá, Đỗ Phục ba bọn hắn chạy tới còn muốn một đoạn thời gian. Lúc này, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Vèo, hai người đồng thời triển khai thân pháp, một chút chui vào nước biển bên trong. Tia sáng bị nước biển chiết xạ, tại dưới nước xem ra càng thêm rực rỡ màu sắc. Thiệu Dương thoáng phân biệt một chút phương vị, không lo được đi tìm Đặng Vạn chỗ. Thủy độn chi pháp đã triển khai, ở trong nước đột nhiên ghé qua, trực tiếp khóa chặt linh giác bắt giữ bên trong phương vị. Trong nước biển, tự nhiên vậy còn có cái khác ninja tồn tại. Bọn hắn mỗi một cái đều là giật mình, không nghĩ tới Thiệu Dương độn pháp thế mà nhanh như vậy. Đặc biệt là ở trong nước, đơn giản so với bọn hắn còn muốn càng thêm nhanh chóng. Giết! Trong im lặng, mấy nhẫn giả đã lặng yên hướng về Thiệu Dương vị trí tìm tòi đi qua. Thiệu Dương linh giác khẽ động, đã nhận ra bên cạnh thân dị dạng, bát môn kim tỏa, tám đạo khóa vàng tự nhiên kích phát, tại hắn toàn thân không ngừng xoay quanh, nhỏ hẹp đá san hô bên trong. Vô số san hô lập tức bị cái này bát môn kim tỏa lực lượng va chạm đến vỡ nát. Bốn phía nổ tung, Thiệu Dương một bên thân, tay trái nắm vào trong hư không một cái tham lang chi nắm. Mặc dù không đến mức để những ninja kia trực tiếp lộ ra thân hình, nhưng đã hấp thu trên người bọn họ mấy phần linh hồn chi lực. Đồng thời Thiệu Dương chính mình ngược lại gia tốc, hướng về nhìn chúng vị trí rơi đi. Siêu siêu, nhưng rất nhanh lại có hai người xuất hiện ở bên cạnh thân. Những thứ này R quốc siêu năng giả coi là thật như là chuột chán ghét. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, cái kia một viên truyền quốc ngọc tỷ bay ra, lơ lửng tại Thiệu Dương trước người, tách ra từng đạo mê ly ánh sáng, uy chấn thiên hạ. Theo Thiệu Dương quát khẽ một tiếng, truyền quốc ngọc tỷ bên trên ánh sáng đại thịnh, mặc dù khoảng cách chân chính uy thế trấn áp toàn bộ thiên hạ còn kém rất xa, nhưng bên cạnh thân những ninja này cũng là không thể nào ẩn trốn. Nhào, nhào, một cái tiếp theo một cái ở trong nước xuất hiện. Thiệu Dương không thèm để ý bọn hắn, hai chân một điểm, thủy độn chi pháp lại mở ra, cuối cùng xuất hiện ở cái kia một đạo dị quang vị trí, chỉ thấy san hô che lấp phía dưới thình lình đang nằm một viên con dấu. Thu, Thiệu Dương lấy tay một chiêu, đã đem viên kia con dấu thu hút trong tay. Hắn đương nhiên không dám khinh thường, trực tiếp ném vào trong túi chữ vật. Những thứ này R quốc ninja lại nghĩ cướp đi cũng không dễ dàng. Đi mau, Đặng Vạn thân hình kịp thời xuất hiện, ánh kiếm lóe lên liên tục, thay Thiệu Dương phong tỏa ngăn cản đường lui, đồng thời hướng phía Thiệu Dương hét lớn. Thiệu Dương cũng biết bây giờ không phải là già mồm thời điểm. Huống chi, xem những thứ này R quốc siêu năng giả, mặc dù từng cái hành tung quỷ bí, nhưng kỳ thật xuất thủ lúc đều giữ lại một ít phân tắc, cũng không dám hạ sát thủ. Dù sao, phía chính phủ bao che khuyết điểm là có tiếng, cho dù là người bình thường tại hải ngoại cũng tuyệt không cho phép bị khi phủ. Huống chi là bọn hắn những người siêu năng này, cũng là không cần lo lắng Hà Cẩm an toàn của bọn hắn. Soạt, cho nên Thiệu Dương đã lần nữa thi triển thủy độn chi pháp. Thân hình ở trong nước biển xuyên thẳng qua, chỉ một thoáng đã từ cái này một mảnh đá san hô bên trong phi độn ra ngoài. Nhưng những thứ này R quốc siêu năng giả nhẫn thuật coi là thật không phải tầm thường. Vẫn có mấy người chăm chú truy tại đằng sau. Đao gió, cắt chém thuật, ngoặc kép, từng đạo pháp thuật chỉ một thoáng hướng về Thiệu Dương ném qua. Thiệu Dương nhận biết lợi hại, đặc biệt là những thứ này nhẫn thuật rất nhiều đều là xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, không cách nào sớm ứng đối, cho nên 10 phần khó giải quyết. Thiệu Dương cũng không dám lãnh đạm, hơi suy nghĩ đã đem vẩy mực bức tranh ném ra, chỉ một thoáng hóa thành trùng điệp sơn thủy huyễn tượng, xuất hiện ở Thiệu Dương sau lưng. Dù là những ninja kia từng cái nhẫn thuật cao minh, cũng khó có thể hoàn toàn né tránh, nhất thời liền có hơn phân nửa đều rơi vào trong đó. Đi, Thiệu Dương thân hình thoát một cái, đã từ ninja trong vòng vây thoát thân, hai chân của hắn trên mặt biển liền chút. Thân hình không ngừng lấp lóe, trong nháy mắt đã bay lượn ra thật xa. Vậy mà nhanh như vậy liền đã từ bọn hắn trùng điệp trong vòng vây thoát thân. Các hạ, đá san hô bên trong, mấy cái cuối cùng ra thủ đoạn ninja, từng cái lộ ra không cam lòng vẻ mặt, nhìn về phía thủ lĩnh của bọn hắn. Tano Onin, Tano Onin là R quốc có tiềm lực nhất ninja một trong, cũng là lần này hành động người chỉ huy. Cái sau trong mắt vậy lướt qua lựa chọn vẻ mặt. Đối phương đại bộ đội cách nơi này rất gần, thoáng trì hoãn liền sẽ có viện binh đến. Đến lúc đó, không những lần này hành động phí công nhọc sức, sẽ còn tại ngoại giao bên trong biến thành phi thường bị động. tránh không được muốn bị đối phương lấy đủ loại lấy cớ chỉ trích. Cho nên, mặc dù hao tổn hội biến lớn, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Tano Onin khẽ quát một tiếng. Kết trận, sau lưng một đám ninja nhất thời mừng rỡ. Y theo lấy Tano Onin chỉ huy, bày ra quỷ bí trận pháp. Trận pháp ánh sáng dần dần lan tràn ra, đem quanh mình tất cả mọi người bao phủ tiến vào trong. Đây là Hà Cẩm, Đặng Vạn tất cả giật mình. Bọn hắn đều nghĩ qua những thứ này R quốc siêu năng giả nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà vận dụng loại thủ đoạn này. Đây rõ ràng là muốn đem bọn hắn kéo vào đồng dạng mảnh vỡ thời gian bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.